đừng giả vờ nữa. Một người vồn vã như anh cả thèm vài bữa, chỉ nhìn là biết sẽ mau chán ngay thôi mà. Đừng nên trách em lo xa. Vậy còn lại anh, người thật lòng nhất, lại quá ư ham chơi, thích đi muôn nơi để rồi chẳng mấy khi ở đây. Tìm ai khác đi cùng đi anh. Em đang thích một người mà người ấy ngay gần. Người ngỡ lạnh lùng mà lại ấm vô cùng, là cảm giác vững vàng dài lâu mà. Chỉ muốn những lời từ anh luôn thật tha. Một thì rất quan tâm, chỉ cần rất quan tâm, chẳng thiết tha chi điều gì quá xa vời. Dù phải kết thúc chọn anh vất vả, vị trí số một lòng em giờ à, là chính anh mà. Vài người lại nghĩ liệu rằng nhiều lúc em kén chọn người vừa ý, để rồi vụt mất, còn em nghĩ sao đâu nhỉ. Người cứ đến cứ đi đi, chẳng cần bận tâm, chỉ cần tìm thấy người em vẫn luôn chờ đợi. Vẫn luôn chờ đợi ngày người đến bên cạnh em, là em thấy như nằm trên mây. Em đang thích một người mà người ấy ngay gần. Người ngỡ lạnh lùng mà lại ấm vô cùng, là cảm giác vững vàng dài lâu mà. Chỉ muốn những lời từ anh.